Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đầu Thầm. Công viên thể dục và sân trượt tuyết khổng lồ chia nội thành phố Yến và vùng ngoại ô Đông Sâm làm đôi. Nó nằm ở giao giới, hình như không ai quản lý. Ngoại trừ khu mua sắm nhỏ được xây dựng vào công viên thể dục, xung quanh toàn là sự kết hợp chẳng ăn nhập gì giữa thôn quê và thành phố. Đèn đường rất thưa thớt, kẹt xe quanh năm. Xong, rạng sáng ngày tất niên, nơi đây lại yên tĩnh hiếm thấy. Năm chiếc xe bị cảnh sát bao vây, lao thẳng xuống hàng rào bảo vệ. Bốn bánh xe như rời khỏi mặt đất, phóng xuống từ sườn dốc lớn hai bên một cách nguy hiểm. Trương Xuân Cửu bình tĩnh nói: "Cho đám đĩa bám riết đó biết tay một chút." Xe cảnh sát bám riết không bỏ, đã đến gần. Chiếc xe đi cuối cùng. Bọc hậu của nhóm Trương Sư Cửu đột nhiên mở cửa sổ. Có người ném thứ gì đó ra ngoài. Trong cảnh tối như hũ nút, mấy chiếc xe cảnh sát đi đầu không thấy rõ đó là cái gì. Khi cảm thấy khác thường thì đã không kịp. Thứ trong xe ném ra, vừa chạm đất lập tức nổ tung. Sau một tiếng nổ, thiết bị báo động trên xe rú lên điên cuồng. Mấy chiếc xe cảnh sát gần như đồng thời bị hất đi. Lửa bùng lên thành một bức tường lửa ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong năm chiếc xe chở những kẻ liều mạng, đồng thời giơ súng. Dưới sự yểm hộ của đám cháy và vụ nổ, mưa đạn tầm tã bắn ra. Trạng sáng vốn yên tĩnh, tựa như chiếc bình sứ rơi từ trên cao xuống, vỡ tung chói tai. Cuộc đấu súng đến bất ngờ không kịp chuẩn bị. Xe cấp cứu đuổi theo. Xe chống bạo động đi lên phía trước, chia làm hai đường vây chặn. Nhất định phải bắt được họ. Xe cấp cứu đuổi theo. Xe chống đạn bạo động đi lên phía trước, chia làm hai đường vây chặn. Nhất định phải bắt được họ. Đưa bản đồ cho tôi. Để ý khu tụ cư của người dân xung quanh. Lạc Văn Chu đang nói bỗng nhiên dừng lại. Đội trưởng Lạc, mấy thôn trong thành phố bên này chủ yếu tập trung ở phía tây, không phải hướng này. Anh cứ yên tâm, đi tiếp về phía trước chỉ có công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm. Sân trượt tuyết từ hôm kia đã bắt đầu đóng cửa đến mùng 3. Mấy ngày này không có ai, chàng họ ở đó không có vấn đề gì. Lạc Văn Chu chợt nheo mắt lại, lại nhớ đến một câu mà Chu Hoài Cẩn từng nói khi họ âm thầm điều tra Dương Ba và mẹ anh ta. Địa chỉ cũ của Viện Phúc Lợi Hằng An ở ngay ngoại ô thành phố. Bên ấy đã sửa thành sân trượt tuyết từ lâu. Đông Sâm, sân trượt tuyết. Hai chi đội đi theo tôi, những người khác tiếp tục đuổi theo đường cũ. Nơi đây có thật là địa chỉ cũ của Viện Phúc Lợi Hằng An không? Sẽ là nơi hết thảy bắt đầu, hết thảy kết thúc chứ? Sống lưng của Lạc Văn Chu ớn lạnh, anh đột nhiên có dự cảm sống. Phí đồ đi đến công viên, nhai tâm như đã hẹn. Nhìn xung quanh không thấy tung tích Trương Xuân Linh, song cậu ta không bất ngờ chỉ im lặng ngồi trong xe chờ đợi. Tiếng cao You Drive Me Up không ngừng lặp lại. Cậu ta dùng ngón tay gõ nhẹ vô lăng đánh nhịp. Đột nhiên, một viên đạn sượt qua thân xe, bắn vào hoàng đá cạnh bánh trước. Viên đạn dồi lại, bật lên cao đập vào kính chống đạn. Cạch một tiếng khiến người ta giật mình. Phi đồ liếc nhìn kính chiếu hậu. Thấy mấy chiếc xe âm thầm theo cậu ta, không kiềm chế được di chuyển. Lúc này, điện thoại trên xe đổ chuông. Tiếng chuông giống hệt như đơn khúc đang lặp đi lặp lại chồng lên nhau, tạo ra hiệu quả êm tai bất ngờ cho phần điệp khúc. Phi đồ không khỏi nghe thêm một lúc, mới giơ tay nhấc điện thoại. Chủ tịch Trương, tôi đến cứu ông. Ông cho tôi một phát súng là thế nào? Tôi không phải là không thể thiếu ông. Ông đã không cần sự tự do và tính mạng của con trai lắm. Thì chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Khoan đã. Trương Xuân Linh ngắt lời cậu. Cắt đuôi người của cậu. Phí đồ câu mày. Cắt đuôi người của cậu. Trương Xuân Linh cương quyết nói. Tôi đã nói rồi. Tự cậu đến đây một mình. Phí đồ trầm mặt. Hai người giằng co trong chốc lát trong im lặng. Trương Xuân Linh hỏi. Chủ tịch Phí, cậu không dám mà. Phí đồ chậm rãi hạ cửa kính xuống, dùng tay ra hiệu cho phía sau. Đi từ cổng sau công viên, tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Trương Xuân Linh bảo cậu ta đi tới đi lui vài vòng quanh công viên. Đại khái xác định, cậu ta đã cắt đuôi những người đi theo. Lúc này mới nói, lái về phía trước 200 mét, dừng ven đường, đã chuẩn bị xe đón cậu. Mời chủ tịch Phí. Phí Độ đạp thắng, quả nhiên, nhìn thấy một chiếc xe con đậu cách đó không xa. Không khỏi thập Trương Xuân Linh một câu. Hai ta bây giờ nhất trí về mặt lợi ích, lại là quan hệ hợp tác. Chủ tịch Trương, ông biết rõ tôi chỉ che chở cho ông, còn phòng bị như vậy. Người làm ăn, lúc nên hào phóng phải hào phóng. Người hào phóng đều chết. Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, rồi lập tức tắt điện thoại. Phí Độ biết ý đối phương là gì, bèn bỏ hết điện thoại di động ví tiền và chìa khóa lại trong xe. Đi tay không đến. Trong chiếc xe chờ sẵn lập tức có hai người bước xuống. Họ nhìn thấy Phí Độ lơm lơm như hổ đói, không khách sáo cầm thiết bị kiểm tra. Ra soát hết lượt người cậu, thiếu điều lột da cậu ra. May mà chưa đặt sen bạch vệnh. Phí Độ giễu cợt, không thì còn phải làm việc hai vị moi tìm ra. Hai kẻ lục soát không hề trả lời, một kẻ ngẩng đầu nhìn cậu vẻ u ám, đoạn kéo cửa xe ra hiệu cho Phí Độ lên. Chủ tịch Trương, một thuộc hạ của Trương Xuân Linh nói, có mấy chiếc xe 5 phút sau đã đuổi kịp. Hiện tại, một đám người đang tụ tập quanh chiếc xe Phí Độ bỏ lại. Lấy một chiếc điện thoại di động chắc là có gắn thiết bị từ trong xe ra. Bây giờ mấy người đó đã cuốn lên, tìm kiếm tung tích hắn khắp đời. Trương Xuân Linh không hề bất ngờ. Nếu Phí Độ ngay cả một chút thủ đoạn nhỏ cũng không dùng, lão sẽ lại cảm thấy kỳ lạ. Biết rồi, dẫn hắn đến đây, nhớ cẩn thận. Phí Độ trước sau đuổi 3 xe. Mỗi khi đuổi một chiếc xe phải bị tra soát người một lần. Đuổi đến cuối cùng, cậu ta giống như chẳng còn biết cấu, chỉ nhìn đối phương hơi chế giễu. Đúng lúc này, một kẻ trông như tài xế đột nhiên lên tiếng nói với thái độ khác lạ. Chủ tịch Phí bảo hổ lột da, lá gan không nhỏ đâu. Thế nào, nhìn tôi giống kẻ rất sợ chết à? Phí Độ nhún vai, sau đó thoáng nhìn đồng hồ. Sắp 4 giờ rồi. Tôi nhắc nhở các vị một tiếng, nếu tôi mất liên lạc quá lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an. Đến lúc ấy e rằng sẽ phát sinh một số chuyện mà mọi người đều không muốn thấy. Tài xế kêu nói, vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian. Một tiếng. Thần sắc Phí Độ lạnh đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tối đa khoan nhượng sự nghi kỵ vớ vẩn của ông. Của ông chủ các anh thêm một tiếng, xin hãy chuyển lời giúp. Có cần con trai hay không, bảo ông ta tự xem mà làm. Tài xế kia tự hồ hết sức tận tụy với công việc, lập tức quay người đi báo cáo gì đó. Ngay chớp mắt Phí Độ quay lưng, chuẩn bị lên chiếc xe thứ ba. Một tiếng động kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai, sau đó thứ âm ấm bắn lên chỗ da cổ phơi ra. Phí Độ quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy kẻ mới thoát người, đạp thẳng xuống cậu ta, gần như bị một nhát dao chém đứt nửa cổ. Máu ở động mạch cổ phun đầy người cậu ta. Phí Độ vô thức giơ tay chặn lại, gần như bị xác chết đè bên dưới. Áo khoác phẳng phiu nhuộm đỏ thẫm máu. Cái đó một bàn tay bắt lấy cậu ta, bóp chặt cổ cậu ta. Mùi máu nồng nặc thốc vào mặt khiến Phí Độ không thở nổi. Cảnh này gây chấn động quá mạnh với người sợ máu. Trước mắt cậu ta gần như tối sầm đi. Sau đó xác chết đè lên người Phí Độ bị đá sang một bên. Kẻ bóp cổ nhét cậu ta vào trong xe, lưng cậu ta đập vào cửa xe lạnh ngắt. Bàn tay ấy lạnh lẽo và rắn chắc, dường như thoang thoảng mùi kim loại. Phí Độ gần như sinh ra ảo giác, cảm thấy một thứ mùi hơi ẩm mốc, thuộc về tầng hầm pha lẫn mùi máu chặn kín khí quản. Trong chớp mắt thậm chí đánh bại chứng sợ máu, khiến cậu ta giãy giụa dữ dội. Đối phương bực tức đấm vào vùng dạ dày, chỗ đó không có xương sườn bảo vệ cậu ta. Phí Độ không thở được, trong vài phút đau đến không còn tri giác. Bị trói gô lại ném vào ghế sau. Trên mỗi chiếc xe Trương Xuân Linh phái đến đều có hai người, một lái xe một lục soát. Mà tài xế trên chiếc xe này sau khi nói vài câu với cậu ta là bất thình lình kiếm chuyện, một nhát dao làm thịt đồng bọn, không trượt phát nào. Tên tài xế kéo cửa xe nhìn xuống Phí Độ toàn thân đẫm máu, đột nhiên cười gằn một tiếng, vặn khuôn mặt nhợt nhạt của Phí Đồ lại, tháo cặp kính trên mũi cậu ta, gọng kính tinh xảo chắc một tiếng, gãy làm đôi trên đôi tay tên đó, để lộ thiết bị theo dõi, định vị giấu bên trong. Phí Đồ sớm đoán được Trương Xuân Linh chắc chắn không yên tâm về cậu ta. Xoát người là khó tránh khỏi, nhưng đồng thời Trương Đông Lai nằm trong tay cậu. Chưa biết chừng, cậu lại là nhà tài trợ và phiếu cơm tương lai của đám người đó. Bởi vậy, xoát thì xoát, Trương Xuân Linh ít nhiều phải kiên dè, sẽ không bức lịch sự chạm vào đầu cậu. Dĩ nhiên, không bỏ qua cặp kính quanh năm nằm trên mũi. Tài xế lạnh mặt, đạp nát cặp kính của Phí Đồ dưới đất. Trác rưỡi. Sau đó hắn nghiêng người lên xe, đạp chân ga, lao như bay đến một hướng khác. Cùng một thời gian, Trương Xuân Linh đang chờ Phí Đồ, ý thức được có chuyện không ổn. Chiếc xe cuối cùng mà lão phải đi đón Phí Đồ đã mất liên lạc. Suy nghĩ đầu tiên của Trương Xuân Linh là Phí Đồ dở trò. Thế nhưng sau đó lão lại nghĩ, họ Phí trước sau mất bao nhiêu công sức, còn chưa kịp đến nơi. Lão ẩn thân tạm thời, cậu ta cần thiết dở trò tại thời điểm gian gian dở dở như thế này không? Bắt một tài xế, một kẻ sai vặt có tác dụng gì? Ngay cả cảnh sát cũng chẳng thiếu nhân chứng. Trương Xuân Linh đứng bật dậy, lưng trịn mồ hôi lạnh. Lúc này điện thoại trên chiếc xe mất khống chế một cách thần bí lại gọi về. Trương Xuân Linh đại đám lính lát ra. Đích thân nghe máy. Alo. Trong điện thoại không có ai nói gì, có tiếng trè trè rất nhỏ. Sau đó có người bật một đoạn ghi âm. Nếu tôi mất liên lạc qua lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an. Vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian. Tối đa khoan nhượng, sự nghi kỵ vớ vẫn của ông chủ các anh thêm một tiếng. Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra lỗ chân lông Trương Xuân Linh. Mày là ai? Tiếng trè trè của đoạn ghi âm phát ra tràn ngập bàn tay lão, đối phương không hé môi một tiếng. Họ Phạm, mẹ mày. Điện thoại cúp cây trực. Chỉ để lại cho lão ta một trạng âm bận, Trương Xuân Linh đấm bàn một phát. Gần công viên Nhai Tâm, Lục Hữu Lương đích thân đến hiện trường. Có điều, chỉ ngồi trong xe chứ không lộ diện. Một cảnh sát mặc thường phục ngụy trang thành thuộc hạ của Phí Đồ, lục soát hết lượt chiếc xe. Cầm điện thoại di động và ví tiền của Phí Đồ bỏ lại. Cục trưởng Lục, ngoại trừ hai thứ này, anh ta không để lại thứ gì khác. Điện thoại khóa, ví tiền cũng đã kiểm tra, trừ một ít tiền mặt và thẻ ra thì không còn thứ gì dư thừa. Lục Hữu Lương nhíu mày, trừng mắt nhìn màn hình chiếc điện thoại khóa của Phí Đồ một lúc, không biết chạm phải đâu mà giao diện nhận diện vân tay đột nhiên nhảy ra. Lục Hữu Lương sửng sốt. Đây là cái gì? Tức là trừ mật khẩu ra, dùng vân tay của chủ máy cũng có thể mở khóa. Cảnh sát mặc thường phục kiên nhẫn giải thích cho ông già không theo kịp thời đại. Cần chính bản thân Phí Đồ ẩn. Còn chưa dứt lời, anh ta đã thấy Lục Hữu Lương móc túi quần, lấy ra một cái mạng vân tay. Sau đó, trước mặt viên cảnh sát mặc thường phục đang há hốc miệng. Ông để mạng vân tay vào chỗ nhận diện. Mở thế này à? Màn hình thoáng cái trượt ra. Phần ghi chú mở ngay trên trang chủ. Chỉ thấy câu đầu tiên trong phần ghi chú chính là: nếu tín hiệu định vị trên người tôi biến mất, có nghĩa là tôi đã rơi vào tay của người đọc diễn cảm. Lục Hữu Lương giật mình. Không đợi ông kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong câu này, bên cạnh lập tức có người hô: cục trưởng Lục, không hay rồi, tín hiệu của thiết bị định vị trên người Phí Đồ đột nhiên biến mất. Trong ghi chú, Phí Đồ lại viết: nếu tôi đoán không sai, ông chủ đầu tư sau lưng Cung La Phù mà Cố Chiêu điều tra năm xưa là Phí Thừa Vũ. Người đọc diễn cảm cho rằng kẻ từng phạm tội cần phải nhận được báo ứng giống hệt. Đây là tín ngưỡng và nghi thức của họ. Vậy nên Trương Xuân Linh khiến Cố Chiều gánh tiếng nhờ phải bị bắt công khai, công chính, thân bại danh liệt, trả lại sự trong sạch cho người ta. Kẻ làm chủ Cung La Phù cũng phải nhận lấy vận mệnh thuộc về mình. Trương Xuân Linh là một. Người kế thừa y bác Phí Thừa Vũ tôi đầy là hai. Cho nên tôi đoán nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc. Nếu tôi đoán sai, nội dung dừng lại. Lục Hữu Lương xích chút nữa, đứng tim vì chỗ ngắt câu này. Nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc. Có thể đối với một số người mà nói, mạng sống như một vòng tròn quanh đi quẩn lại. Đi từ đầu này đến đầu kia, suốt đời bị vây bên trong, vĩnh viễn chẳng cách nào thoát khỏi. Nằm dưới xe của nhóm Trương Xuân Cửu bị đặc công chặn từ lối vào đường cao tốc Yến Hải đến công viên thể dục. Công viên thể dục chiếm diện tích rất lớn. Khi thời tiết đẹp, thường xuyên có vận động viên nghiệp dư, luyện chạy marathon, do ngày xưa nơi đây được thiết kế như lá phổi thành phố. Bởi vậy, ra sức trong các loại thảm thực vật, dày như rừng rậm nguyên sinh. Nằm chiếc xe vào rừng nguyên sinh nhân tạo, thật tình y như chuột chui vào nhà kho cũ. Chui đông lũi tay, chẳng những khó tìm tra bóng, mà trời hanh vật cô, họ ném đại quả bơm trong rừng thì chẳng vui chút nào. Cả khu vực bị giới nghiêm, cảnh sát nhiều lần điều động tăng viện, vây kín mấy tầng công viên thể dục, một loạt xe cứu hỏa sẵn sàng đợi lệnh. Cuộc luồng bắt Trương Xuân Cửu diễn ra đã sắp hơn 2 tiếng. Đám tội phạm bị truy nã cũng sắp hết đạn cạn lương. 5 chiếc xe mất 3. Tất cả loa trong công viên đều đang đồng thanh kêu gọi họ ngưng chống cự và đầu hàng. Trương Xuân Cửu không thèm nghe. Dừng ở đây. Phía trước có một cái hồ. Hãy lái xe xuống nước cho bọn cảnh sát đi tìm. Chỗ ông ta nói là khu vực gần một dốc núi nhỏ nằm sâu trong công viên thể dục. Ngọn núi nhỏ dường như có từ trước khi xây dựng công viên, vẫn chưa khai phá xong, tự hồ còn đang thi công. Dăng dây xích và bảng. Du khách, xin dừng bước. Trương Xuân Cửu dẫn theo một kẻ béo đóng giả Trương Xuân Linh và đám thuộc hạ băng qua hàng rào phòng hộ. Quen đường, quen nẻo, đi đến ngọn núi nhỏ hoang vắng kia. Một đám tội phạm truy nã, bị cảnh sát ép cùng đường. Thấy anh ta tỏ thái độ bình tĩnh như thế, có hậu chiêu liền vội vàng đuổi theo. Họ đi trong cánh rừng không dấu vết nhân tạo khoảng 10 phút, đều không hiểu gì cả. Sau đó lại phát hiện không rõ làm thế nào mà họ đã ra khỏi công viên thể dục, im hơi lặng tiếng, trốn khỏi vòng vây của cảnh sát rồi. Cục trưởng Trương, tay béo đóng giả Trương Xuân Linh mở miệng nịnh bợ. Ngài rành đường bên này thật. Trương Xuân Cửu không trả lời. Cây cao lên, đường hẹp lại. Nơi từng hoang vu, không một bóng người, vậy mà cũng thành một điểm du lịch. Từ trên cao trong xuống, nắng mai chưa lên. Đèn đớm sáng trực là một dải phồn hoa cảnh còn người mất. Ông ta từng vô số lần chạy lên ngọn núi nhỏ này, thậm chí trung bận bực qua đêm tại đây trong đêm tối tương, rồi vẫn bị bắt về. Trương Xuân Cửu chợt ngẩng đầu nhìn, dốc núi bóng đen lắc lư. Cứ có cảm giác như mình nghe thấy một bước chân đến gần. Ông ta vô thức cầm khẩu súng lục trong tay. Bé trai từng yếu đuối, không chỗ dựa đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Mà nỗi sợ hãi khi ấy như vẫn khắc trong xương, dẫu ông ta đã tự đâm kẻ kia 13 nhát. Cục trưởng Trường, sân trượt tuyết đồng sam ở bên kia. Trương Xuân Cửu hoàng hồn không nói một lời, đi về phía sân trượt tuyết. Đường trồng trải bằng phẳng, sân trượt tuyết hình dạng đặc biệt, mọi thứ xung quanh vào mắt ông ta đều nhất tề, vặn vẹo biến dạng, quay về nguyên hình 40 năm trước. Công viên thể dục đồ sộ và các công trình kiến trúc lần lượt sập xuống, trở thành một con núi hoang và viện phúc lợi Hàng An xấu xí. Quốc lộ trong mắt ông ta sập đổ tan tành, quay về thành một mảnh đất hoang trầm rạp, cỏ lâu và cao lương. Mảnh đất hoang ấy vô cùng đáng sợ, người đi trong đó không thấy đầu, đi hai bước là bùn lầy dính đầy chân. Sau cơn mưa còn có thằng lằn và cốc qua lại. Bên trong vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết không biết là của ai, hòa cùng với tiếng chó sủa dữ tợn từ viện phúc lợi. Trương Xuân Cửu thoáng giật mình, trong gió bắc lạnh lẽo thấu xương, trán ông ta rịn mồ hôi lì tì. Ông ta nhớ cổng viện phúc lợi có một dấu hiệu trái tim, nhưng lâu năm đã trước mất một góc, treo cao trước cổng khoảng sân nhỏ đổ nát. Hai bên đều là hàng rào như lồng sắt, luôn có lũ trẻ con vịn song sắt nhìn ra bên ngoài. Tô Tuệ, Tô Tuệ chạy mau, chạy mau. Năm ấy Tô Tuệ mới 7 tuổi, như một đóa hoa nhỏ chậm phát triển, song đám người đó đã gấp gáp muốn nhắm đến cô bé. Chu Nhã Hậu vốn không thích loài trẻ, chưa bước vào tuổi dậy thì này. Nhưng gương mặt cô bé quá chói mắt. Bên trên xem ảnh xong, muốn đưa cô bé đi trước. Ông ta nhớ hôm đó là lễ Giáng sinh. Viện Phúc Lợi Hằng An, lai tay này, treo đầy đồ trang trí rực rỡ. Trong loa, phát thánh ca loáng thoáng, thỉnh thoảng lạc điệu, tóc ra sự u ám kỳ dị. Bé gái đầu tóc bù xù, người dính đầy bùn. Bé trai quá nhỏ, không biết trời cao đất dày, kéo tay chị mình. Chúng sợ hãi tột độ, lao đến mảnh đất hoang kia. Lũ chó nhe răng răng sủa ầm ĩ, một con trong số đó lại không xích. Khi hai đứa bé sắp chạm đến cổng sắt lớn kia, nó phóng đến cắn chân bé gái. Bọn nhãi con ở đằng đó. Bé trai bám lên hàng trào sắt, sợ sắp ngất đi, nỗi tuyệt vọng khổng lồ bao trùm cậu. Cậu trơ mắt nhìn con súc sinh kia đang cắn xé chị mình. Người được đàn chó dẫn đến dần dần tới gần. Lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới, bế bé trai xuống khỏi hàng rào. Đó chính là anh cậu. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình họ gì tên gì. Kể từ khi có trí nhớ, cậu chỉ biết là anh đã chăm sóc mình, cho mình tên họ. Anh nhét cậu vào một giỏ trúc đựng than, dùng một mớ giỏ trúc khác che kín, cầm một khúc gỗ lên, cố gắng đuổi con chó cắn cô bé. Con súc sinh kia chảy nước dãi, thả cô bé ra, gườm gườm nhìn cậu thiếu niên. Bé trai trong giỏ trúc nhìn con chó khổng lồ xô ngã thiếu niên gầy gò. Đám người kia chạy đến, chửi rủa, xách bé gái ngất xỉu đi. Họ cho là anh trai cậu muốn bắt trộm Tô Tuệ, vô cùng tức giận. Trai lệnh cho chó sang cắn xé anh, dùng roi da quất anh. Mùa đông rét mướt, hắt nước lạnh, cho băng vụn lên người. Thậm chí xé quần áo anh, đạp anh dưới chân lộ ra thân thể dơ bẩn. Trên giỏ trúc dính đầy than trò, trong ký ức của Trương Xuân Cửu, lễ Giáng sinh ấy cũng thành màu xám trò. Cậu yếu đuối co ro trong giỏ trúc, ngồi giữa đống tro tàn mà nhìn, cứ nhìn mãi. Có xe, có xe! Tiếng kêu kích động của thuộc hạ, chùa đi sắc xám trò trước mắt Trương Xuân Cửu, viện phúc lợi cũ u ám tan thành khói bụi. Ba chiếc xe chuẩn bị sẵn từ trước xếp thành một hàng, cung kính chờ đợi. Bên trong thậm chí có cả vũ khí. Đám tài xế lo lắng không biết đã chờ từ bao lâu. Cục trưởng Trương đã chuẩn bị xong cả rồi. Cục trưởng Trương, cảnh sát hiện giờ đều ở công viên thể dục, chúng ta hãy mau chóng. Đúng lúc này, đèn lớn trên sân thể dục đột ngột bật lên, sáng lóa không mở mắt nổi. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên, mấy họng súng nhắm vào đám người Trương Xuân Cửu. Ngay lập tức, 5-6 chiếc xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng lao đến bao vây. Lạc Văn Châu im lặng, xuống xe, đứng lại cách vài bước, vẻ mặt phức tạp, nhìn thủ trưởng ngày xưa. Lạc Văn Châu. Trương Xuân Cửu bỗng nhiên thở dài khe khẽ. Tìm Lạc Văn Châu, bảo cậu ta đích thân dẫn người đi một chuyến. Kêu Lạc Văn Châu của tổng đội hình sự mở họp. Bảo Lạc Văn Châu đến văn phòng tôi ngày. Lạc Văn Châu đâu? Cái gì? Con ngủ trong phòng trực ban à? Mấy giờ rồi còn ngủ? Sao khỏe ngủ thế? Lúc cựu trưởng Trương còn giữ chức, ông ta đối xử với hậu bối không hiền hòa như cục trưởng Lục. Thường ngày, dùng cả tên lẫn họ quát đến quát đi đám thanh niên bên dưới. Lạc Văn Châu là người bị ông ta quát nhiều nhất. Cái tên này đã vô số lần phun ra từ miệng Trương Xuân Cửu. Có lúc bảo đi làm việc, có lúc gọi đến nghe chửi. Lạc Văn Châu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày khi cựu trưởng Trương lần nữa lên tiếng gọi anh, lại là trong tình huống này. Trong tay cảnh sát có súng, trong tay phần tử tội phạm cũng có súng. Hai bên không ai chịu bỏ súng trước, cùng chỉ thẳng vào nhau, nhất thời giằng co ở đó. Trương Xuân Cửu quay đầu lại thoáng nhìn kẻ đóng giả Trương Xuân Linh. Vóc dáng, thân hình, cách ăn mặc, tư thế, một nhóm người vây vào giữa giống như thật. Trừ khi người quen ghé sát vào nhìn, bằng không thật khó phát hiện sơ hở. Đến khi cảnh sát có thể ghé sát vào nhìn kỹ, tức là chuyện nơi đây đã kết thúc. Anh Mạnh chắc chắn đã an toàn trốn đi lâu rồi. Có thể đuổi đến đây, cũng có chút khả năng đấy. Trương Xuân Cửu quay sang Lạc Văn Chu. Âm thầm cứu Chu Hoài Cẩn đi, theo dõi đồng lại, xem ra cũng đều là cậu. Lạc Văn Chu không trả lời mấy chuyện thừa thải này, phớt lờ họng súng của hai bên, trực tiếp tiến lên vài bước. Cục trưởng Trương, tôi muốn thỉnh giáo ông một việc. Trương Xuân Cửu nhìn anh, mặt không đổi sắc. 3 năm trước, thầy Dương trong lúc kỷ đồng, đi qua một đường hầm, vì bảo vệ người dân mà bị một tên tội phạm truy nã đâm chết. Thầy Dương bị đau đầu gối. Ông ấy không có lý do gì mà bỏ lối đi bộ để đi đường hầm. Tôi đã viết báo cáo rất nhiều lần về điểm đáng ngờ này đều bị ông ém đi. Ông có thể giải thích một chút cho tôi không? Việc này thì có gì phải giải thích. Hôm ấy không phải ông ta đi mua thức ăn, mà là nhận được tin báo đi điều tra một nhân vật khả nghi. Xách thức ăn để ngụy trang, bám theo hắn xuống đường hầm. Trương Xuân Cửu lạnh nhạt nói, không đuổi kịp người, lại gặp phải tội phạm bị truy nã chờ sẵn từ lâu. Dân chứng một kích nói con chó đột nhiên nổi điên, xui xẻo chọc giận tên tội phạm bị truy nã. Lạc Văn Chu trầm giọng nói, thực ra quan hệ nhân quả trong đây bị ngược, là chó nhận thấy ác ý của tên tội phạm trước mới sủa, bởi vì hắn vốn đã định dựa vào tấn công người qua đường hoặc chạy trốn để dụ thầy Dương ra. Dương Chính Phong, một ông già sắp nghỉ hưu, đi đường hầm cũng không dám một bước qua hai bậc thang, vừa bị gút vừa gai xương, xính anh hùng làm gì. Ông lại còn tưởng mình là trai trẻ có thể tay không đoạt dao sắt, bắt đại một người qua đường cũng có thể dụ ông xuất hiện, lừa ông quá dễ dàng, quả thực cũng chẳng đáng nhắc tới. Nhưng thầy Dương trước khi chết không nhắc đến kẻ mình muốn đang theo dõi, mà nói đạo nhiên tên một kênh radio không biết có ý nghĩa gì. Lạc Văn Chu nói đến đây dừng lại, bởi vì anh thấy Trương Xuân Cửu cười. Lạc Văn Chu sửng sốt chốc lát, đột nhiên ngộ ra điều gì, lẩm chẩm như độc thoại. Thực ra câu nãy của ông ấy không phải để lại cho đạo nhiên, mà để lại cho ông. Ông ấy còn một hơi cuối cùng, không nhắc đến nhân vật khả nghi chạy trốn, bởi vì cảm thấy kẻ đó chắc chắn sẽ bị bắt. Lúc đó bên cạnh ông ấy nhất định có một người hợp tác. Camera xung quanh không quay được, là vì hai người không hành động cùng nhau. Một người đuổi, còn một người vòng lên phía trước chặn. Sự ăn ý không cần dùng biện trao đổi này, phải là đồng đội lâu năm mới có. Người kia chính là ông. Mới đầu là có người nặc danh gửi cho ông ta một số thứ, báo cáo so sánh dấu vân tay ADN, còn có một sắp ảnh. Dấu vân tay và ADN đều là của tội phạm bị truy nã. Ảnh là địa điểm thu thập dấu vân tay. Dương Chính Phong không báo lên trên, bởi vì những thứ này khiến ông ấy nhớ đến cổ chiều. Không, bởi vì kẻ gửi cho ông ta chẳng những là hung thủ giết người, còn là một người đã chết. Lạc Văn Chu thấp giọng nói, Phạm Tư Viễn. Trương Sư Cũ cười giễu cợt, không biết Phạm Tư Viễn bỏ bùa mê thuốc lú gì để ông ta lựa chọn giấu nhẹm chuyện này, tự mình bí mật điều tra. Người đọc diễn cảm gửi bài lên radio kìa chính là Phạm Tư Viễn. Lão đang ám chỉ vụ án nào hoặc nhìn ngoài ý muốn, thực ra là có ẩn tình. Ông ta cũng rất bao che cho lão thần kinh đó, tận đến khi trước khi chết mới cho tôi biết Phạm Tư Viễn chính là một kẻ thần kinh. Năm xưa lão giết 6 người liền, bị cảnh sát truy nã phải nhảy xuống biển. Là tôi quý hóa lão có tài hoa, phái người cứu lão, không ngờ cứu trúng một con sói trung sơn. Ông chưa từng tự mình tiếp xúc với Phạm Tư Viễn. Tôi và anh ta không trực tiếp gặp ai, kể cả đám Trịnh Khải Phong. Bình thường liên hệ với khách hàng, chạy chân làm việc, đều là dùng người tin cậy bên cạnh. Trong quá trình điều tra, thầy Dương khó tránh khỏi phải dùng quyền hạ của mình tra một số hồ sơ cũ. Bị ông phát hiện cũng không hề kỳ lạ. Lạc Văn Chu nói, nhưng kẻ ông ấy điều tra là nội gián, làm sao ông giành được lòng tin của ông ấy? Cậu nói ngược rồi. Trương Xuân Cửu nở nụ cười quái đản, là ông ta làm sao giành được lòng tin của tôi? Lạc Văn Chu sửng sốt. Cách tốt nhất để lấy được lòng tin của một người không phải là tra sức chứng minh mình và hắn một phe, mà ngược lại khiến hắn ý thức được bản thân mới là người bị đề phòng. Cậu phải dẫn dụ hắn nghĩ mọi cách giành lấy lòng tin của cậu. Trương Xuân Cửu nói, tôi giả vợ cũng đang âm thầm điều tra vụ án cố chiều, còn hết sức cẩn thận, vừa tra vừa che đậy dấu vết, chứ vô tình bị ông ta phát hiện một chút manh mối. Tôi khiến ông ta ý thức được rằng tôi không chỉ đang điều tra, còn do nguyên nhân nào đó mà hoài nghi ông ta. Tôi kiên nhẫn chơi trò thử và bị thử với ông ta hơn nửa năm. Cuối cùng là Dương Chính Phong khiến cho tôi tin tưởng ông ta không phải là nội gián. Nói đến đây, Trương Xuân Cửu nhìn Lạc Văn Chu đột nhiên đuổi giọng, nghe rất khó tin sao? Phí Độ không phải cũng đối phó với cậu như vậy à? Lạc Văn Chu nhíu mày, Trước tiên, trăm phương ngàn kế tiếp cận cậu, rồi lại vô tình lộ ra sự phòng bị, khiến đầu óc cậu rối mù, toàn lực ứng phó mà chạy theo hắn, vắt óc suy tính tự chứng mình, giành lấy lòng tin của hắn. Đến khi cậu hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn, cậu còn đắc chí vì mình trăm cây nghìn đắng, hà được giò đất. Cậu thực sự cho rằng hắn là người tốt à? Truyền sư cửu lắc đầu. Lạc Văn Chu, cậu với thầy cậu đều là chủ quan nhì nhầu. Lạc Văn Chu thở dài. Cục trưởng Trường, đã đến nước này rồi, ông đừng bận tâm chuyện của người khác nữa. Đương nhiên, âm với âm thành dương. Truyền sư cửu xòe tay, vẻ mặt khó nói rõ ý gì. Kẻ tội ác tày trời như tôi, nói hắn không phải là người tốt, có lẽ là thành tra, chứng minh nhân phẩm hắn không tệ. Điều này cũng không hẳn, phải xem cậu suy nghĩ thế nào. Biết đâu, hắn gần bung không hôi thì sao? Nhà họ Phí ban đầu làm ăn, đã chẳng đàng hoàng gì. Sau đó, Phí Thừa Vũ mưu tiện hại mạng, thuê người giết bố vợ. Qua vụ này, mới dần dần có mối quan hệ chặt chẽ với chúng tôi. Sau đó, Phí Thừa Vũ lại tham lam, như một con quái vật đội lớp người, là hắn có mưu mô với chúng tôi trước, 13 năm trước. Chính là hắn và Phạm Tư Viễn đã bí mật hợp mưu, từ từ xâm nhập, tiếp đó lợi dụng cảnh sát lần lượt xử lý từng khách hàng lớn khác, để chúng tôi chỉ có thể dựa vào hắn như chó nhà có tàn, trở thành thanh đao trong tay hắn. Lạc Văn Chu nói, cho nên bước đầu tiên của hai người, đó chính là lợi dụng điểm đáng ngờ trong vụ án cuối chiều, dẫn thầy Dương đi điều tra, mấy cứ điểm chứa chấp tội phạm bị truy nã. Mấy cứ điểm đó là của ai? Phần lớn nền móng là do Ngụy Triển Hồng bỏ tiền xây dựng. Ngụy Triển Hồng trẻ tuổi mà giá tâm hừng hực, quả thực hơi điên rồ. Hắn hoạt động khá chói mắt, đám Phí Thừa Vũ và Phạm Tư Viễn định khai đào với hắn trước. Trương Xuân Cửu lắc đầu, nhưng hai kẻ đó thật là coi thường người ta quá. Ông lợi dụng thầy Dương, trái lại lôi họ ra. Lạc Vân Chu trầm giọng nói, vụ tai nạn của Phí Thừa Vũ cũng do ông sắp đặt à? Trương Xuân Cửu nhếch môi, xem như thừa nhận tội danh. Nhưng Phạm Tư Viễn chạy thoát, ông biết người này vẫn chưa chịu thôi. Ông cũng biết trong đế quốc của các ông một tay xây dựng bị lão trộn vào virus khó diệt sạch, cho nên ông chuẩn bị sẵn để phòng họa chưa xảy ra. Trước tiên, ông dân lúc Phí Thừa Vũ bị tai nạn, nhà họ Phí rối ren, thừa đức đột thả câu lừa Tô Trình lên con thuyền giặc của mình, sau đó cố ý giở trò với thiết bị theo dõi trong cục. Như vậy, dù ông về hưu hoặc thiên chuyển công tác, cũng có thể có được tin tức mình muốn bất cứ lúc nào. Mà lỡ như sự việc bại lộ, chủ nhiệm Tăng sẽ lơ mơ trở thành dê gánh tội. Tô Trình và nhà họ Phí chính là bàn tay đen sau màn có sẵn. Trương Xuân Cửu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Ông còn cố ý nhắc lại kế hoạch tập tranh. Đúng, kế hoạch tập tranh là do thầy Phan đặt tên, nhưng hạng mục gần như giống hệt kế hoạch tập tranh năm ấy là do ông đề xuất. Trương Xuân Cửu nhướng mày. Bởi vì trong kế hoạch tập tranh 1, ông đúp bóng Phạm Tư Viễn, tự mình giết một người. Tại sao tôi phải làm thế? Trương Xuân Cửu nói, muốn người khác tra đến mình à? Bởi vì so với Phạm Tư Viễn, ông càng biết rõ giáo viên mỹ thuật và kẻ điên xui xẻo kia, tại sao phải chết? Ông biết vụ án ấy, dấu cha nát nước cũng chẳng tra ra, có tí xíu can hệ gì với ông. Người bình thường sẽ cảm thấy, nếu là hung thủ thật, nhất định chỉ muốn xóa chuyện này cho khỏi thế gian, tuyệt đối không chủ động nhắc lại. Thầy Dương chết, rất có thể Phạm Tư Viễn sẽ thông qua dấu vết để lại theo dõi ông. Ông muốn dùng cách này để xóa đi sự hoài nghi của ông ta. Thậm chí, khi tổ điều tra đến mình, ông còn lợi dụng dấu tích ẩn này, kéo cả Phạm Tư Viễn lẫn thầy Phan vào. Đúng thật là thiên tài. Đừng díu tôi nữa. Hiệu quả chẳng lý tưởng tẹo nào. Trương Xuân Cửu nói khá dửng dưng. Con chó điên Phạm Tư Viễn đó, không bị đoàn hỏa mù lừa, cứ nhận định là tôi. Chẳng biết tại sao. Có lẽ là vì tôi không xuất thân từ Đại học Công an thành phố Yến như họ chăng? Lạc Văn Chu một lúc lâu không nói ra lời. Cục trưởng Trương, anh hơi cúi đầu, hết sức khó khăn tiếp tục. Ngày đưa tiễn thầy Dương, ông đích thân đến dặn mỗi người chúng tôi mặc đồng phục, tự mình dẫn chúng tôi đi tham gia lễ tang. Lúc ấy trong lòng ông nghĩ gì? Trong một chớp mắt, biểu cảm trên mặt của Trương Xuân Cửu đã xảy ra thay đổi rất nhỏ, khóe môi bỗng dính mím lại, cằm căng thành một đường. Thầy Dương và ông là bạn bè 20 năm, có mối quan hệ sinh tử, có thể gửi gắm vợ con, không có lỗi gì với ông. Cảnh sát cố lên cục công an cùng năm với ông, coi ông như anh. Hai người họ vào thời điểm nguy hiểm nhất đều tin tưởng ông, giao lưng mình cho ông. Lúc ông đâm chết họ bằng một nhát dao, trong lòng ông vui vẻ chứ? Chê cười họ ngu ngốc chứ? Trương Xuân Cửu trầm mặt rất lâu cười gượng gạo. Cậu nói những điều này là muốn khiến Lương Tâm có tội lên tiếng à? Lạc Văn Chu chỉ kẻ béo nắp trong đám người phía sau ông ta nói. Trương Xuân Linh là anh em của ông. Thầy Dương với cảnh sát cố thì không phải là anh em của ông à? Không biết tại sao, nghe thấy ba chữ Trương Xuân Linh, dao động rất nhỏ trên mặt Trương Xuân Cửu hơi chợt chẳng còn sót lại chút nào. Ông ta như một con sông vào thời điểm vẫn còn hơi lạnh, chưa ấm hẳn, nhưng tính như gió xuân phất qua, làm tan chảy từng băng dày dưới lớp da trong vài giây ngắn ngủi. Xong, rất nhanh. Hơi lạnh khốc liệt hơn cuốn đến, lại lần nữa đóng tim thành sắt đá. Đội trưởng Lạc, Trương Xuân Cửu bất thình lình rút bàn tay đút trong túi áo khoác ra, bắn thẳng một phát súng vào Lạc Văn Chu. Tiếc thay, mặc dù ngoài miệng chân tình là thế, nhưng Lạc Văn Chu không hề thả lỏng cảnh giác. Vai Trương Xuân Cửu vừa nhúc nhích, anh lập tức đề phòng, đồng thời một đặc công võ trang hạng nặng bên cạnh đẩy anh, viên đạn bắn vào khiên chống bạo động. Lạc Văn Chu lập tức lăn đi. Cuộc đối thoại hòa bình kết thúc ở đây. Trương Xuân Cửu nổ ba liệng phát súng nhằm vào anh. Đứng được ra làm gì? Còn không? Ông ta đột nhiên ngẩng ra, bởi vì mấy người vốn nên chi viện đeo súng tự động lên trên cổ, toàn thể giữ nguyên tạo hình trước cầu này mà giơ hai tay lên. Trương Xuân Cửu chớp mắt đã hiểu gì đó, quay ngoắt sang nhìn Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu phủi đất trên người. Tôi biết nơi đây từng là viện phúc lợi Hằng An. Sắc mặt Trương Xuân Cửu chợt thay đổi. Ngại quá, cục trưởng Trương, điều tra được một số chuyện không muốn để ai biết, nên chờ sáng ở đây sớm một chút. Giọng Lạc Văn Chu thấp giọng nói. Cục trưởng Trương, trút hết những đau khổ bản thân ông từng chịu lên người khác, bao nhiêu năm qua có hữu dụng không? Lạc Văn Chu nói liền một mạch. Ông biết rõ Trịnh Khải Phong với Chu Nhã Hậu là một loại, còn cùng một ruột với bọn họ. Ông có gặp ác mộng không? Ông có mơ thấy lũ quái vật ngày bé từng khiến ông tổn thương không? Có phải ngần ấy năm qua, ông vẫn luôn sợ hãi, cảm thấy mình căn bản không chiến thắng được chúng, căn bản không cách nào đối mặt, cho nên nên phải biến thành đồng loại của chúng? Câm miệng! Ông biết Trương Xuân Linh căn bản không khống chế được bản thân, lão thậm chí từng đến chỗ tu tuệ, như Chu Nhã Hậu, như lũ khốn nạn, ốc bả, bụng phệ kìa. Trên nhật ký Tô Tiêu Lam viết, một cô bé mới vào tiểu học, Trương Xuân Linh coi cô bé thành ai? Tiểu Tô Tuệ trong viện phúc lợi Hằng An năm xưa à? Trương Xuân Cửu trợn trừng mắt. Mày biết cái đếch gì? Ánh mắt Lạc Văn Chu và Trương Xuân Cửu gặp nhau giữa không trung. Anh nhìn thấy trong mắt người đàn ông ấy dâng đầy tia máu, như một con thú bị ép đến đường cùng. Trương Xuân Cửu đột nhiên cười nhẹ một tiếng, chăm chăm ấn ngực mình. Mày thì biết cái đếch gì? Lạc Văn Chu, Lạc thiếu gia, mày đã từng bị đánh chưa hả? Bị đói chưa hả? Biết thế nào là sợ không? Không chịu đổi một ngày chưa hả? Biết thế nào là lo sợ không chịu đổi một ngày chưa hả? Ông ta vừa nói, vừa chậm rãi lấy bàn tay trong túi áo trước ngực. 7-8 họng súng của cảnh sát đồng thời tập trung vào ông ta. Trương Xuân Cửu cầm trong tay một thiết bị kích nổ bé bé. Mày không biết gì hết thì đừng có nói suông. Trương Xuân Cửu gằn từng chữ. Tao cho mày biết thêm một bí mật. Đúng lúc này một cú gọi điện thoại vào tai nghe của Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu vốn không tránh phận tạm, lại nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thở dốc như sắp đứt hơi. Đào nhiên cố gắng phun ra hai chữ bằng giọng khản đặc. Phí đồ. Phí đồ là một cậu bé tố. Trương Xuân Cửu hạ giọng một cách kỳ lạ, vừa bằng trùng khích với tiếng phí đồ của Đào nhiên trong tai nghe. Đồng tử Lạc Văn Chu chợt co lại. Trương Xuân Cửu bất thình lình ấn thiết bị kích nổ. Tiếng nổ trong dự kiến không hề vang lên. Dưới lòng đất chôn bơm, trên nền cũ của viện phúc lợi Hằng An, chôn tự khu viện năm đó đến sân sầu. Lạc Văn Chu nói, chúng tôi đã tháo gỡ. Cục trưởng Trương, viện phúc lợi cũng đã dỡ bỏ rất nhiều năm rồi. Bất kể năm xưa ông hận nó cỡ nào, nơi đây đã thay đổi thành như vậy, còn ý nghĩa gì nữa đâu. Trương Sưng Cửu chậm chậm buông bàn tay cầm thiết bị kích nổ xuống. Lạc Văn Châu một tay ấn tai nghe. Dù rằng bây giờ anh chỉ muốn lập tức chui qua điện thoại, lại vẫn phải phân tâm ứng phó người trước mắt. Kết thúc rồi, cục trưởng Trường. Khóe miệng Trương Sư Cửu hơi nhếch lên thành một nụ cười. Ồ, thế sao? Lạc Văn Chu giật mình, nhận thấy khác thường. Ngay lập tức, một luồng sóng nhiệt nổ tung ầm một tiếng, khiến anh tạm thời mất đi thính giác. Có thứ gì đó đập lên áo chống đạn. Anh giống như bị đẩy mạnh một cái, đồng tử bị ánh sáng mạnh kích thích, co lại. Trương Xuân Linh trốn trong đám người phía sau Trương Xuân Cửu phát nổ. Trong đám lửa phừng phực, người kia bị kích nổ, không còn nhận ra diện mạo ban đầu. Một kẻ giơ tay đầu hàng vừa hay, đứng kế quả bơm người. Hai tay giơ lên, đã bay mất một. Da mặt bị cháy non nữa. Chẳng biết, đã sợ đờn ra hay là thế nào mà chỉ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cao giọng gào thét thảm thiết. Tất cả khiên chống bạo động đồng thời giơ lên. Các đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức tách ra tìm chỗ nấp. Trương Xuân Cửu đổ về phía trước, nặng nề, ngã xuống đất, lưng đầu trắc, tự hồ đã bị lửa thiêu. Đất đá tung lên, đổ ập xuống người. Ông ta nhìn thấy cảnh sát rối loạn, trong tay nổ trang, không nghe thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được vụ nổ hoàng mỹ từ chấn động của mặt đất. Máu tanh và mùi thuốc súng nồng nặc phát ngợp. Điểm duy nhất không được hoàng mỹ là mặt đất sửa chữa nhiều lần đã thay đổi, biến thành hỗn hợp nhựa đường, xi măng, cao su. Không còn là bùn đất có mùi tanh năm ấy. Ngay cả trong mơ, Trương Sơn Cửu cũng có thể ngửi thấy thứ mùi tanh của bùn đất ấy. Bởi vì, lúc nhỏ, không chỉ một lần, bị đạp đầu vào đó, nỗi căm hận khắc ghi vào xương tủy chảy xuống theo đó. Như độc tố ngấm vào bùn đất, đến tận bây giờ, sau nhiều năm, chất độc ở rốt cuộc bùng lên, như thể giếng phùng. Ngoài trừ, tay béo đóng giả Trương Xuân Linh, ông ta dẫn đến tổng cộng 5 người. Trên thân mỗi người đều có két sắt mini cài mật khẩu. Trương Sơn Cửu bảo họ trong đó là tiền mặt và vàng thỏi, dùng khi khẩn cấp. Để họ chia nhau giữ, bảo quản sát người, kẻ đóng giả Trương Xuân Linh không cần từ bệnh sách túi. Bởi vậy bơm giấu vào vật độn trong bụng hắn. Ông ta đã có sẵn hai sự chuẩn bị, lỡ như không thể kích nổ bơm dưới lòng đất. 5 quả bơm người cũng đủ nổ tung khu này. Các cảnh sát ở đây đều sẽ là đệm lưng. Đến lúc ấy, đối mặt với một đống bơm người này, e rằng pháp y phải tăng ca. Đến Tết Nguyên Tiệu mới tách được. Đám máu thịt lẫn lộn vào nhau. Trương Xuân Linh đã thoát thân từ lâu rồi. Ông ta lập kế hoạch rất tốt. Quan trọng nhất là ông ta có thể thoải mái kết thúc tất cả. Khoái cần rơi vào tay cảnh sát, bị tra hỏi và thẩm vấn. Bọn họ không có tư cách. Không ai trên đời này có tư cách phán tội ông ta. Trương Xuân Cửu nằm dưới đất, nơi nghiêng đầu, nhìn về phía hướng sân thể dục, sân luyện tập nhỏ, được hàng rào bảo vệ ngăn ra, tĩnh mịch và trầm lặng nhìn lại ông ta. Sau đó, sân luyện tập dần tan ra, hóa thành khoảng sân cũ vây hàng rào sắt. Lũ trẻ ấy im lặng, nhìn ông chăm chăm đầy vẻ chết chóc như một loạt tiểu quỷ u ám. Ông ta cười với chúng. Đúng lúc này ngực ông ta chợt trống rỗng. Ảo giác tường vây cũ và bọn tiểu quỷ phút chốc tiêu tan. Cả người bị thô lỗ, xách lên khỏi mặt đất. Trương Sưng Cửu còn hoa mắt, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cổ tay đã bị thứ gì đó khóa lại. Lạc Văn Chu nắm cổ áo ông ta quá câu gì đó. Trương Sưng Cửu chợt trợn mắt, lập tức nhận ra được khác thường. Mặt đất đã thôi chấn động, không biết sức lực từ đâu đến. Trương Sưng Cửu dậy ra khỏi tay Lạc Văn Chu, quay phắt người lại. Ngoài trừ kẻ béo đóng giả Trương Xuân Linh, 5 quả bơm khác đều tịt hết. Mấy kẻ nhát gan kia, trung chảy bận bực trốn đông trốn tây cũng chẳng mạng để ý đến vali trên người. Một vali rời bụng khóa, văng ra một đống giấy vụn và đá. Bơm ban đầu đã không cánh mà bay. Báo cũ nhất trong vali phần lớn đã bị cháy. Có một gốc nhẹ tên bay đến trước mặt Trương Xuân Cửu. Bên trên còn có một số chữ lờ mờ đọc được. Thời gian là 14 năm trước, đưa tin vụ cháy cung La Phù. Trương Sư Cửu gào thét, bị cảnh sát xông lên. 3 chân 4 cẳng đè xuống đất. Lạc Văn Chu còng Trương Sư Cửu lại, rồi lập tức ném cho đồng nghiệp. Giơ tay, chui vết chày nhỏ trên trán. Sau đó, gọi lại cú điện thoại vừa rồi. Không rõ vì sao ngắt mất. Xong, Đào Nhiên đã tắt máy. Đào Nhiên không biết mất bao lâu mới thoát khỏi ác mộng, tỉnh lại thấy bên ngoài vận túi ôm ôm. Anh căn bản không biết mình đã mê man bao lâu, cả người vừa hoảng vừa lơ mơ. Phản ứng đầu tiên chính là bóp điện thoại cho Lạc Vân Trù. Ai ngờ vừa kết nối còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia bỗng nổ ùnh một tiếng. Đào Nhiên hoảng quá rung tay, lăn thẳng từ trên ghế xuống, văng cả pin điện thoại ra. Là một bệnh nhân bán thân bất toại, Đào Nhiên phải dốc hết sức bình sinh mới lật được người, vội vàng bò khắp nơi tìm linh kiện điện thoại. Lạc Văn Chu gọi điện thoại 6 lần đều không được, lại nghĩ đến câu phí độ gian dở của Đào Nhiên ban nãy, lo cuốn lên, nhất thời đầu óc trống rỗng. Lúc này, đồng nghiệp đã cấp tốc kiểm tra các vật dễ cháy nổ khác trên người nghi phạm. Một viên cảnh sát chạy đến. Đội trưởng Lạc, một chết một bị thương nặng, người chết hình như là Trương Xuân Linh, chất nổ rất có thể bị gắn sát người. Ngón tay Lạc Vân Chu gần như vô thức bấm số điện thoại lần nữa. Không thể, Trương Xuân Linh không thể tự mình làm bơm người đầu tiên. Hơn nữa tên béo ở phía sau ban nãy chưa nói một câu cũng không giống phong cách của Trương Xuân Linh. Chắc hẳn là ngụy trang. Hả? Ngụy trang sao? Đồng nghiệp đã hiểu, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Trương Xuân Cửu bị nhét vào xe cảnh sát cách đó không xa. Ý anh là cục trưởng Trương, không phải, Trương, người đó, ông ta tự mình dụ chúng ta đi, để yểm hộ Trương Xuân Linh. Vậy, Trương Xuân Linh, đi đâu rồi? Lạc Văn Chu không rảnh trả lời. Cú điện thoại thứ bảy thông. Đào Nhiên sụi lơ, giữ đất, cảm thấy mình thực sự chẳng còn nhân dạng. Thở hồng hộc nói với Lạc Văn Chu. Phí độ đánh thuốc mê tôi bây giờ không biết cậu ta đã đi đâu. Nói đoạn, Đào Nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua, máy tính anh dùng để tra thông tin về Hách Chấn Hoa đang mở. Phía dưới màn hình là bộ đàm và một chiếc điện thoại di động khác của anh. Đa số cảnh sát bình thường đều dùng hai điện thoại cá nhân và một chiếc của đơn vị cấp thống nhất, chuyên dùng cho công việc. Trước khi đi, cậu ta đã động vào máy tính, bộ đàm và điện thoại công việc của tôi. Đào Nhiên khó khăn lê cái chân bó thạch cao cứng ngắc đến cạnh ghế mở máy tính. Khi nãy theo dõi tình hình, các ông truy bắt cục trưởng Trường, còn có một dòng trạng thái Trương đọc lại đặng. Á, tình tranh con này. Đào Nhiên muốn trèo lên ghế mà không thành công. Thực sự không chịu nổi phun ra một câu chửi tục 20 năm vẫn khó gặp một lần. Ảnh Trương đọc lại đăng chất không bình thường. Cậu ta không phải đăng cho chúng ta xem, mà là... Ban nãy, thần kinh của Lạc Vân Chu vẫn căng thẳng, tập trung vào Trương Xuân Cửu, chưa kịp suy nghĩ kỹ, giờ nghe câu này của Đạo Nhiên mới hiểu ra. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Cửu, vết máu chảy xuống. Hai tay ông ta đã khô, xuyên qua cửa kính xe, ông ta đang lạnh lùng nhìn anh chậm chậm. Khi nãy, Trương Xuân Cửu cố ý nhắc đến phí độ, ắt hẳn là để anh phân tâm, hòng thuận lợi kích nổ bơm. Nhưng tại sao ông ta lại nói đến phí độ? Hai tấm ảnh phí độ đăng bằng tài khoản của Trương Đông Lai là cho ai xem? Trương Xuân Linh đang ở đâu? Còn nữa, vở kịch Trương Xuân Cửu chuẩn bị trong suốt thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể chỉ có hiệu quả một chết một bị thương nặng, số bơm khác ở đâu, tại sao không nổ? Mấy cảnh sát khẩn cấp xử lý hiện trường đang chạy khắp nơi nhặt báo vụn trong vali rời rạc. Lạc Văn Châu nhìn lướt qua, chớp mắt đã hiểu điều gì đó, không đợi Đào Nhiên nói gì, anh trực tiếp tắt máy, nghiến răng nghiến lợi bấm một số khác. Cục trưởng Lục, chú được lắm. Phí độ bị lay tỉnh, ý thức mới hơi quay về thì cậu ta đã bị người ta lôi dậy, ném xuống xe. Bốn phía tối om, chân cậu ta vẫn nhũn ra. Vừa chạm đất liền loạn tròn, hai tay bị trói ra sau lưng, không thể giữ được thăng bằng, ngã xuống đất thảm hại. Mùi máu dính trên người khiến cho cậu ta buồn nôn, phí độ cũng lười dễ dụa. Cứ thế lật người lại bằng tư thế ngã dư đứt, rồi phá lên cười. Tài xế bắt cậu ta thấy cậu ta ngông cuồng như vậy, ngửa mắt, đạp ngực cậu ta một phát. Mày cười cái gì? Phí đồ thực sự không phải tuyển thủ chuyên về thể lực, gần như bị vô ảnh cướp của đối phương, đá bay sát đất một đoạn, lập tức ho sặc sụa. Mái tóc dài dính máu rủ xuống, che mất một mắt. Hồi lâu sau, cậu ta mới thở được. Khẽ cảm thán, thật giả màng quá, thầy phạ mà. Anh bạn thuộc hạ của thầy dọc đường cứ động tay động chân với tôi. Thật là bất lịch sự, quá thiếu đẳng cấp. Kẻ giả mang nghe những lời này lập tức tiến lên một bước, tính cho cậu ta biết thế nào là động tay động chân thực thụ. Đúng lúc này không xa, chợt truyền đến một tiếng ho, nghe hơi yếu, một người đàn ông tự hồ khí huyết không đủ nổi. Được rồi, đừng để người ta chê cười. Tay tài xế bắt cóc nghe câu đầy, tích tắc, liền từ giả thú nhe trăng, hút máu, biến thành con gia súc, được thuần dưỡng, ngoan ngoãn vâng một tiếng, lùi ra phía sau vài bước. Phi đồ vất vả nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái đẩy xe lăn đi đến. Nếu Lạc Văn Chu ở đây, anh có thể nhận ra cô gái này chính là Tiếp Tân, ở tòa nhà Hồng Phúc lúc trước đã nhét tờ giấy cho anh. Ngồi trên xe lăn là một người đàn ông, khung xương có sẵn, miễn cưỡng chống đỡ, cho thể xác cao to. Người thì đã gầy tông teo phá tướng, đầu đội mũ len giản dị, cổ mệt mỏi ngoẹo sang một bên, chăm chú nhìn Phí Độ như cười như không. Dẫu người này từng để lại một nhát dao sâu hắc trong ý thức của Phí Độ, cậu ta cũng hầu như không nhận ra. Phí Độ cúi đầu, để mắt không thấy lòng khoải phiện. Cậu ta lắc mái tóc dài dính máu tự trước mắt ra, gật đầu chào người vừa đến. Thầy bị bệnh à? Người trên xe lăn nhìn Phí Độ bằng ánh mắt khá hứng thú, ra hiệu cho cô gái đằng sau đẩy mình đến gần. Tay tài xế giả mang lập tức đi đến cạnh ông ta. Căn phòng nghiêm ngặt, như một con chó cỡ bự tận tụy với công việc. Nhìn Phí Độ lơm lơm như hổ đói. Phí Độ hết cách, anh phải nở một nụ cười với hắn, tỏ vẻ mình chỉ là một con mà ốm có thể bị sút bay lên trời. Không hề có khả năng nhảy lên cắn người trong tình huống thế này. Đây là một bãi đậu xe dưới hầm bỏ không đã lâu, có lẽ là một tòa nhà đang xây dang dở. Hoặc nhà xưởng bỏ hoang, thị giác của Phí Độ có hạn nên không thể nhận ra. Nền xi măng chung quanh và trần nhà đều chưa trang trí. Bám một lớp bụi lâu năm, mấy sợi dây điện, không biết từ đâu, nối tới, vắt ở đó rất nguy hiểm. Dưới dây đồng treo hai ba bóng đèn. Độ sáng miễn cưỡng đủ dùng, chỉ hơi có gió nhẹ là bóng đèn sẽ đu đưa theo. Nhìn lâu dễ chóng mặt hòa mắt. Bóng người lắc lư như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Trong các góc ở bốn phương tám hướng, có bao nhiêu người đang nấp. Tiếng vọng của bước chân nối tiếp nhau. Trong này, đại khái có bảo vệ giả Vương Kiện của Long Vận Thành, tuần tra viên giả của Tháp Trường Tháp Trống. Họ bình thường trốn trong một góc người khác không chú ý. Như một đạo cụ hình người chẳng nói chẳng rằng. Không ai biết trong lòng ngực họ có bao nhiêu thù hận ứ đầy. Phí Độ gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đám người đó nhìn cậu. Lạnh như băng. Là kiểu lạnh lẽo khi phán xử. Nếu không phải cậu ta còn hữu dụng, chắc họ rất muốn dựng một đài cỏ. Học theo cách người Trung Cổ, hỏa thiêu phù thủy, đốt cậu ta ngay tại chỗ. Thầy Phạm. Phí Độ nói với người kia. 13 năm trước, tôi từng gặp thầy một lần ở nhà. Có điều, thời gian xa xưa quá rồi, nên hơi khó nhận ra. Tôi không gọi sai chứ. So với Phí Thừa Vũ, cậu bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, kiềm chế hơn, cũng giỏi ngụy trang hơn. Người trên xe lăn mở miệng, ông ta nói rất chậm, tiếng cũng không lớn, tự hồ không đủ sức. Đầy cảm giác ốm yếu. Còn trẻ trung như thế, thật là quá đáng sợ. Nghe khen ngợi như vậy, Phí Độ dường như có hơi ngạc nhiên. Cậu ta thử cựa cựa, thấy sườn đau nhất, hoài nghi là ban nãy tay tài xế kia đã đá nứt xương sườn. Phí Độ cố gắng thở nhẹ hơn. Tự tìm một tư thế thoải mái. Một kẻ bị giam cầm như tôi thì đáng sợ chỗ nào. Phạm Tư Viễn vẫy tay, vài người đẩy một chiếc giường bệnh đến. Trên giường bệnh có một số thiết bị đơn giản duy trì mạng sống. Quấn quanh một người đã nằm suốt 3 năm, chính là Phí Thừa Vũ mất tích một cách thần bí, khỏi viện điều dưỡng. Phí Thừa Vũ không hề nhúc nhích, bắp thịt đã teo tóp hết. Cánh tay như da bột xương đặt bên người. Da trắng bệch, sức lỏng lẻo, sờm như bánh bột lên men ủ hỏng. Phí Độ hờ hững nhìn ông ta một cái, mau chóng thu ánh mắt về, chẳng hề cảm thấy bất ngờ khi Phí Thừa Vũ xuất hiện ở đây. Cậu ngất xỉu suốt dọc đường, chắc bây giờ không biết đây là nơi nào, thiết bị định vị trên người bị lấy hết, lẻ loi một mình rơi vào tay tôi, nhưng cậu không hoảng cũng không sợ. Phạm Tư Viễn thản nhiên nhìn cậu, chỉ Phí Thừa Vũ. Kẻ này, hắn có quan hệ huyết thống chặt chẽ nhất với cậu. Từng dùng cách ngược đãi để bóp nặng, giam cầm cậu. Thế nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn chẳng mấy oán hận, thậm chí không hề dao động. Như nhìn một đống thịt hết hạn vậy, cậu không biết sợ hãi, không biết đau khổ, cho nên có thể chính xác và tàn nhẫn. Phí Thừa Vũ cả đời chẳng là cái thá gì, nhưng bồi dưỡng cha cậu, đại khái cũng có chút thành tựu. Cậu quả thật là một con quái vật lý tưởng. Phí Độ cười không tra tiếng, dè dặt tỏ vẻ mình nhận lời tán dương này. Chúng ta còn phải đợi một lát nữa. Phạm Tư Viện nói, có một nhân vật chủ chốt vẫn chưa đến, tôi có thể trò chuyện vài câu với cậu. Cậu có muốn nói gì không? Phí Độ lập tức hỏi ngay không chút khách sáo. Đây là đâu? Phạm Tư Viễn chỉ cười đáp. À, hiểu rồi, không phải chuyện gì cũng có thể nói. Phí Độ nghĩ một chút lại nói. Tôi thấy thân thể thầy không khỏe lắm, có chuyện gì vậy? Ừ, ban đầu là ung thư phổi, bây giờ đã di căn, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể hóa trị. Hóa trị đau lắm, tôi đến tuổi này rồi, cũng không định tiếp tục giày vò mình nữa. Phạm Tư Viễn thản nhiên trả lời. Cho cậu một lời khuyên của người già. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tôi không có sở thích xấu về mặt này. Nếu mấy người bạn thuộc hạ của thầy cũng dễ nói chuyện như thầy, có lẽ tôi còn có thể khỏe mạnh hơn một chút. Phí Độ khách sáo nói, rồi lập tức thở dài, phiền muộn. Trương Xuân Linh đúng là đồ bỏ đi. Bản thân còn chưa chết đã luống cuống tay chân, cho người ta lỗ hổng lớn như vậy. Nếu không phải như thế, làm sao tôi biết được? Chủ tịch Phí vô tội mới là con chim sẻ thụ lưới. Đám già chúng tôi bị cậu đùa giỡn, xoay vòng vòng, tâm kế thật là quá sâu. Phạm Tư Viễn nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi không bất ngờ mấy, dù gì cậu cũng là con trai Phí Thừa Vũ. Trong bố xương đã có độc từ khi sinh ra rồi. Thầy Phạm, thầy nói như thế rất bất công. Nếu không phải tôi nhúng một chân vào, khiến anh em nhà họ Trương triệt để biến thành hạng liều mạng, cùng đường mặt lũi, người của thầy có thể chui vào nội bộ phe địch thuận lợi thế không? Hai chúng ta vốn là đồng minh trời sinh, mà thầy lại muốn dùng cách này gọi tôi đến, quá thiếu thân tiện đấy. Câm miệng. Phạm Tư Viễn còn chưa nói gì, tay tài xế ngay bên cạnh đã nổi giận trước. Ai đồng minh với mày? Quần trác rưỡi, tội phạm. Phí Độ nhún vai. Nụ cười lộ ra sự lấu cá khôn tả. Mười mấy năm trước, thầy đã hợp tác khăng khít với cha tôi. Giờ chúng ta rốt cuộc bắt được đám Trương Xuân Linh. Dĩ nhiên, tôi chỉ bỏ chút sức trong đầy, công của thầy vẫn là lớn nhất. Thầy Phạm, thầy là bề trên. Chỉ cần thầy nói một tiếng, tôi ắt sẽ dâng lão chó già Trương Xuân Linh này cho thầy bằng hai tay. Tài xế nghe giọng điệu chia tan vật của cậu, liền tức điên lên. Chắc là cảm thấy cậu tha thở ở đây cũng ô nhiễm không khí, đó mặt tía tài nói. Thầy làm thế là vì... Phạm Tư Viễn khoát tay, ngắt lời tên thuộc hạ. Tôi không cảm thấy hứng thú đối với việc nắm ai trong tay, cũng không muốn để Trương Xuân Linh trở thành chó của tôi. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn tiêu diệt chúng mà thôi. Phí Độ ra vẻ kinh ngạc nhướng mày. Thầy Phạm, thầy không định nói với tôi, thầy là người nằm vùng do cảnh sát cài vào chứ. Nếu giết tận 6 mạng người mới có thể trà trộn vào, bật cửa nằm vùng này cũng cao quá rồi. Lũ cặn bã đó bị trừng trị đúng tội. Không biết từ miệng tín đồ nào phun ra một câu như vậy. Bốn chữ trừng phạt đúng tội bay qua bay lại trong tận hầm trống trọng, đầy vẻ u ám. Mặc dù tôi không phải là cảnh sát, nhưng những người xuất thân chính quy nào mấy phần lớn là học trò của tôi. Tôi hiểu họ. Phạm Tư Viễn nói, xét trên ý nghĩa nào đó, cảnh sát chỉ là công cụ máy móc, tuân theo chế độ cố định, phục tùng lưu trình cố định, mà một phần lớn trong số họ cũng chỉ là dựa vào công việc mà nuôi gia đình thôi, cực kỳ bất lực. Công bằng à? Chính nghĩa sao? Thứ này... Nói đến đây, Phạm Tư Viễn cười khẩy một tiếng, tất cả tín đồ phía sau đồng loạt căm phẫn trào dâng lên, lòng căm tức, thành kính, đến lạ thường. Phí Độ cảm thấy mình như đã vào nhầm tổ chức tà giáo vậy. Nhưng năm đó, tôi không nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, số cuộc ở đâu, cũng không biết điều ra từ đâu. Trong cục công an có đôi mắt của chúng. Những kẻ này có mặt khắp mọi nơi, hơi chạm đến mép của nó là sẽ như... Phạm Tư Viễn dừng lại, đoạn sau biến mất, một lúc lâu mới nói tiếp. Chẳng còn cách nào, muốn đến gần nó thì nhất định phải tự mình chìm vào bóng tối, chìm xuống vực sâu, hòa vào một thể với nó, tôi chẳng còn cách nào khác. Hủy diệt một người, một gia đình, thực sự quá dễ dàng. Cậu cảm thấy lũ trác chửi, ác độc đó đáng chết. Chúng lại có thể dễ dàng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho dù nạn nhân đủ may mắn, ác ma phải đền tội, vậy thì thế nào? Phần lớn kẻ giết người đều chẳng cần đền mạng, phần lớn kẻ đáng chết chỉ cần ở trong tù ăn uống miễn phí vài năm, Cái giá bọn chúng trả căn bản không đủ để chuộc tội. Lần này phí đồ chẳng cần làm bộ, bắn ra ánh mắt. Ông bị khùng hả? Một cách tự nhiên. Ồ, vậy thầy là quan tòa nghĩa vụ không cần lương sao? Phạm Tư Viễn phớt lờ cậu ta, ánh mắt lướt qua đầu cậu, xuyên qua tường và trần xi măng, như nhìn về một nơi rất xa. Rất nhiều lúc, nghiên cứu tâm lý tội phạm là một việc khiến cho người ta rất không vui, bởi vì càng hiểu thì cậu càng nắm rõ. Những kẻ đó, đặc biệt là những kẻ tội ác tày trời điên rồ nhất, dù bị bắt về quy án, căn bản cũng chẳng biết hối hận là gì. Một số kẻ thậm chí đắc chí vì mình nắm trong tay mạng sống của người khác. Giống như cậu vậy. Chủ tịch Phí à? Phí Độ cảm thấy lúc này tốt nhất là mình nên câm miệng, vì thế đành phải mỉm cười. Mấy chuyện này, càng hiểu thì cậu sẽ càng thất vọng. Thế nhưng thỉnh thoảng, cũng sẽ có một vài người cho cậu niềm an ủi, khiến cậu cảm thấy thế giới này vẫn có hy vọng. Trong hệ thống này, còn có thứ để cậu lưu luyến. Một số việc cậu làm không hoàn toàn là phí công vô ích. Phí Độ nói, người thầy nói phải chăng là cô? Một viên đạn bỗng chốc sượt qua cậu. Phạm Tư Viễn nâng mi mắt lên. Tôi không muốn nghe thấy tên người ấy từ miệng cậu lắm. Phí Độ thờ ơ nhún vai ngậm miệng. Sau vụ cháy 14 năm trước, ý nghĩa còn lại trong cuộc đời tôi chính là khiến những kẻ đáng chết đều nhận được kết cục mình nên nhận. Phí Độ như im lặng tiêu hóa một lúc. Đám Trương Xuân Linh chưa chấp tội phạm bị truy nã, vậy nên thầy biến mình thành tội phạm bị truy nã, thành công chui vào nội bộ họ. Nhưng sau khi vào lại phát hiện tổ chức này còn khổng lồ hơn thầy tưởng. Thầy vẫn là một nhân vật bên lề, nên thầy và Phí Thừa Vũ ấp ủ mưu mô riêng, hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Lão muốn làm yếu tổ chức để một mình nắm giữ, thầy muốn giết hết họ. Thầy Phạm, tôi thật sự tán dương loài điên rồ như thầy. Thầy, cô gái đẩy xe lăn nhìn Phí Độ bằng ánh mắt căm hận. Loài trác trưởi này không đáng để thầy hao tâm tốn sức. Phí Độ hơi ngã ngớn, nhướng mày nhìn cô ta. Này, cô gái, tôi đã đắc tội với cô à? Ánh mắt cô gái đẩy xe lăn như một lưỡi dao, trong khoảnh khắc đâm Phí Độ thủng lỗ chỗ. Loài cặn bã mắc nợ như mày, đáng bị trừng phạt. Mắc nợ? Tôi mắc nợ ai? Phí Độ nhìn cô ta bật cười, đôi mắt hào hoa cong cong, dưới mi mắt xuất hiện bóng mờ nhẹ nhàng một cách tự nhiên. Tôi chưa bao giờ nợ một cô gái xinh đẹp, trừ khi là... Phí Độ còn chưa dứt lời, đột nhiên một viên đạn bắn xuống từ trên cao, xuyên thẳng qua mắt cá chân cậu. Đau nhức khiến cậu gặp người, Phí Độ trên một tiếng, máu toàn thân như hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra. Hai chân cậu đau đớn co giật, lập tức để lại một vết máu dài trên mặt đất. Nhịp thở dốc đổi điệu lại làm nặng thêm vết thương dưới sườn. Phí Độ rốt cuộc không giữ nguyên được tư thế ngồi, sùi lơ dưới đất. Phạm Tư Viễn ngẩng đầu, nhìn thấy trên cao một người mặt mũi gần như chất phát cầm súng trong tay. Thầy, thầy nhìn thấy rồi đấy, loài người này căn bản chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Câu này gần như là gợi dậy sự phẫn nộ quần chúng, bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng lao nhào. Bọn chúng căn bản không biết hổ thẹn. Pháp luật là cái thá gì? Căn bản không phân rõ được thiện ác. Hàng người này nói không chừng nộp tiền phạt là có thể thoát thân, vẫn có quyền thế tiếp tục hại người như cũ. Hắn căn bản không thể coi là người. Xì. Một phát súng bắn chết hắn. Một phát súng bắn chết hắn thì quá hợi cho hắn. Phải lăng trì. Phí Độ không ngờ tới một ngày kia mình lại có thể đối mặt với cục diện nghìn người chỉ trích như thế này. Chiều qua cơn đau nhức ban đầu, cậu ta thở không ra hơi mà cười. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thưa các quý ông, quý bà, không giấu gì các vị. Dù thấy quan tài, tôi cũng sẽ không đổ lệ. Các tín đồ của Phạm Tư Viễn đã tự hóa mình thành đoàn ăn miếng trả miếng hình người. Trong đầu cơ bản chẳng chứa được cái gì khác. Nghe cậu ta nói lúc này mới dám phát ngôn bừa bãi. Thực sự, tức đến điên lên, định cùng xông lên, đạp cậu ta một vạn phát. Thầy Phạm, trong sự tức giận của mọi người, Phí Độ lật người, bỏ mắt cá chân bị thương qua một bên, nằm dưới đất thả lỏng cơ thể, nhàn nhã khép hờ mắt, thủng thỉnh, nói giữa tiếng gầm, muốn lột da trút gân cậu ta. Phiền thầy quản một chút, tôi dễ chết lắm đấy, còn đụng vào tôi nữa, tôi sẽ không cầm cự nổi đến khi các vị xử tội tôi đâu. Cậu ta vừa nói thế, xung quanh tức thì im lặng. Các vị mỗi ngày hoang tưởng mình là quan tòa chính nghĩa, thích nhìn người khác khóc lóc chảy nước mắt, quỳ xuống sám hối trước mặt mình. Tuyệt vọng và hối hận, chờ các vị lạnh lùng vô tình tuyên án không tha thứ, đúng không? Tội phạm làm sao có thể sống đến hết thọ? Làm sao có thể thông dong đi chết? Làm sao có thể chưa qua các vị xét xử, định tội, đã dễ dàng tự mình đi chết? Người chết chỗ sao cũng chẳng cảm thấy gì hết, đúng không? Ví dụ Dẫn Chương nghiêng đầu phun ra một búng máu, mình vừa cắn ra. Nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn. Chỉ có những kẻ cuồng ngược đãi mới có thể biết kẻ cuồng ngược đãi đang nghĩ gì. Thế nào? Tôi hiểu các vị chứ? Phạm Tư Viễn nhìn cậu ta với khuôn mặt không biểu cảm. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập đột nhiên đập tan sự giằng co im lặng. Một người trung niên lao vào, khom lưng nói gì đó với Phạm Tư Viễn. Ngay sau đó ở bên ngoài vang lên tiếng súng. Phí Độ nhướng mày. Ồ, vị khách đợi lâu quá tới rồi. Thầy nói lão sẽ bắn thầy trước hay là bắn tôi trước? Hai người một trái một phải đi đến. Bạo lực lôi cậu ta dậy. Nội thành, thành phố Yến. Coi cảnh sát gầm thét bao vây nơi từng là cung La Phù. Nơi đó qua nhiều lần sang tay sửa lại, đã trở thành khu vui chơi tổng hợp của thành phố, gồm rạp chiếu phim, siêu thị, chỗ ăn uống. Lục Hữu Lương vừa nhìn thấy nơi này đã cảm thấy có gì đó không đúng. Người phụ trách cao trực thấp thỏm theo sau cảnh sát, vẻ mặt mù mịt. Các anh cảnh sát, chỗ bọn em mới 10 giờ mở cửa. Bây giờ chưa có ai đến đâu, chỉ có vài bảo vệ trực đêm đều ở đây cả, các anh muốn tìm gì? Camera, tất cả camera xung quanh. Camera khu buôn bán, bãi đậu xe ngầm, thậm chí tất cả camera giao thông trong phạm vi một cây số đều mở ra. Mọi người toát mồ hôi khẩn cấp rà soát, xong chẳng tìm được gì. Bóng đêm yên ả như nước, camera tua nhanh, bị bở đi bở lại bao nhiêu lần. Đám người Phạm Tư Viễn căn bản không ở đây. Da đầu Lục Hữu Lương tê trận. Ông nghe nói Phí Độ là một người rất đáng tin. Tiếp xúc cũng luôn cảm thấy cậu ta trừ tâm cơ sâu ra thì không có thói xấu khác, chững chạc không giống một thanh niên sẽ đứt xích vào thời khắc sống còn. Nào ngờ mình lại thành người đầu tiên bị cậu ta hại. Lạc Vân Chu hỏi, chú nói cái gì? Tiếng Anh không lớn, chỉ xét trên mặt chữ thì cơ bản cũng là tiếng người. Nhưng cục trưởng Lục nhất thời không biết phải trả lời thế nào, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Ông cảm thấy Lạc Văn Chu đầu dây bên kia đã lập tức phun ra những lời thô tục tắt ngãn tín hiệu điện thoại. Đương nhiên, dù Lạc Văn Chu thực sự nói năng lỗ mãn, ông cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bao dung. Xong, hai người cách điện thoại trầm mặc 5 giây, Lạc Văn Chu lại không phun trào đuối lửa. Phí Độ nhắn lại rằng, nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc. Nhưng ở chỗ cung La Phù xưa, không có ai cả. Lục Hữu Lương trầm giọng nói. Trương Xuân Cửu phản bội Cố Chiêu. Để ông ấy chịu tiếng nhờ, chết trong oan ức. Mà Cố Chiêu chết trong vụ cháy cung La Phù. Cung La Phù do Phí Thừa Vũ bỏ tiền, Trương Xuân Linh xây dựng. Hai người này có thể coi là đầu sỏ hại chết Cố Chiêu. Chiêu thức của người đọc diễn cảm chính là hình phạt riêng xét xử theo kiểu ăn miếng trả miếng. Cho nên người vu oan hãm hại là Trương Xuân Cửu nhất định phải nhận lại tội danh mình vu khống Cố Chiêu. Vậy nếu chú không hiểu sai, hung thủ Trương Xuân Linh phải bị chết cháy ở cung La Phù xưa. Nhưng tại sao họ không có ở đây? Lạc Văn Chu đeo tai nghe, thực sự không kiềm chế được bản thân, lao vùng vụt trên đường. Cửa sổ mở toang, gió lạnh thấu xương, bị tốc độ tăng thêm ào ào cuốn vào. Đồng nghiệp lái xe rùng mình vì gió lạnh, xong lẳng lặng nhìn lướt qua sắc mặt của Lạc Văn Chu lại không dám hó hé gì. Lạc Văn Chu nhắm mắt, sự nôn nóng trong lòng càng ngày càng dồn nhiều, có thể nổ trái đất, văng lên màn thìa chợm sao bắt đầu. Anh vô thức nắm các khớp ngón tay mình. Phí Độ sẽ không cố ý làm chúng ta lạc hướng, không cần thiết, cậu ấy đâu định tự tử. Lục Hữu Lương nói, chú không hiểu, cậu ta đã có dự cảm, thiết bị định vị sẽ bị tháo. Tại sao không thể cho một địa điểm chính xác? Bởi vì cậu ấy cũng không chắc chắn. Lạc Vân Chu chậm chậm phun ra một hơi khói trắng. Cậu ấy đâu phải con giun trong bụng người đọc diễn cảm. Phạm Tư Viễn kia, dù biết đại khái suy nghĩ của đối phương, cũng chẳng thể đọc tâm chính xác. Vậy nên mới không nói rõ địa chỉ. để lại cho chúng ta suy nghĩ. Cháu cảm thấy phương hướng này chắc chắn không sai. Nhưng nơi bắt đầu mà Phạm Tư Viễn nghĩ với chúng ta tưởng tượng e rằng không phải cùng một chỗ. Cung La Phù là nơi án oan của Cố Chiều xảy ra. Sân Trực Tuyết trước kia là viện phúc lợi Hạng An, cũng là nơi xuất thân của anh em Trương Sơn Cửu. Nếu hai chỗ này đều không đúng, thì còn có thể là chỗ nào? Còn chỗ nào khác? Gần qua 4 giờ rưỡi, trời còn chưa có vẻ sắp sáng. Sao mai đang thông thả mọc lên. Phí độ tao gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng rất cẩn thận chứ không lỗ mãng. Nếu ám chỉ cậu ấy để lại, chỉ về hướng Cung La Phù xưa, tức là cậu ấy cảm thấy Phạm Tư Viễn 8 phần, có thể sẽ đến đó. Đáng để cược một kèo, nhưng khả năng xác suất thấp còn lại, cậu ấy cũng có thể cố ý hoặc vô tình đề cập vài câu. Chú Lục, cầu xin chú giúp cháu nghĩ xem. Lạc Vân Chu mới đầu còn nói năng rất mạch lạc, đến cuối cùng chẳng biết làm sao mà lạc giọng. Anh hắn giọng mạnh hai lần liền mà họng vẫn bị chặn kín, không thể nói nốt phần sau. Lục Hữu Lương đứng trong gió lạnh, quay đầu nhìn kiến trúc phía sau. Chỗ nóc cao cao, kiểu dáng kỳ quái kia, hẳn là rạp chiếu phim. Nghe nói vé trước mùng 2 Tết đã không đặt được nữa. Mấy năm gần đây chẳng biết làm sao mà mọi người hay ra ngoài ăn cơm tất niên. Mười mấy tiếng sau, nơi đây chắc hẳn sẽ là cảnh tượng đèn đốm sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. 14 năm qua đi, ông còn nhớ rõ mồn một đám đổ nát sau vụ cháy khắc sâu tận xương tủy ấy. Còn nhớ rõ cảm giác như xét đánh khi mình chợt nghe tin Cố Chiêu xảy ra chuyện. Lục Hữu Lương hít sâu một hơi. Đào Nhiên, đúng, chú nhớ ra rồi. Trước khi đi, cậu ta liên lạc với một người bạn đang ở nước ngoài, ngay trước mặt Đào Nhiên. Nghe nói, anh ta và nhóm Chu Hoài Cẩn đã tìm được một người ngày xưa từng làm việc ở nhà họ Chu. Họ nhắc đến viện phúc lợi Hằng An. Sau đó, cậu ta còn bảo Đào Nhiên, dựa theo lời khai của người này, lần tìm được hồ sơ viện trưởng viện phúc lợi Hằng An bị giết. Phí độ, chút thuốc ngủ Đào Nhiên, liều thuốc vốn dĩ không nặng. Vào lúc thế này càng nên để anh đi ngủ sớm, chứ không phải nói đến chuyện. Bạn ăn cũ khiến anh tỉnh táo hơn. Vậy lúc ấy cậu ta đã nghĩ đến điều gì? Hách Chấn Hòa là viện trưởng viện phúc lợi Hằng An. Khi mở cửa bị đâm 3 nhát, sau đó bị hung thủ dùng vật cùng đập đầu đến chết. Tắt thở, rồi hung thủ vẫn chưa thỏa mãn, đâm nạn nhân thêm chục nhát. Tội danh này bị gắn lên đầu một băng cướp. Đào Nhiên bắn thân bức toại kẹp điện thoại. Khi vụ án xảy ra, nạn nhân Hách Chấn Hòa đang ở một mình trong ngôi nhà ngoại thành. Không phải biệt thự. Lúc ấy chưa có khái niệm biệt thự. Không biết ông ta thông qua thủ đoạn gì kiếm được một khu đất ở quê tự xây nhà, chuyên dùng để cất các vật phẩm quý giá, giống một kho báu bí mật. Có địa chỉ, tôi gửi ông rồi. Nhưng bên đó đã bị xới tung để sửa đường từ 20 năm trước rồi. Tôi mới định vị thử xem trên máy tính. Hẳn chính là nơi cao ốc Yến Hải xuyên qua. Nhưng dù thế nào, người đọc diễn cảm cũng không thể đi lên đường cao tốc chứ. Lạc Văn Chu không kịp đáp, gấp gáp mở bản đồ. Cao tốc Yến Hải ở phía đông nam thành phố Yến, nối thành thành phố Yến với Tân Hải. Giáp giới, lối vào nằm ngay chỗ sân trực tuyết đông sầm. Đám Trương Xuân Cửu đã lao xuống đường chính, từ chỗ đó rồi rẽ vào công viên thể dục. Sân trực tuyết cũng chính là nơi viện phúc lợi Hằng An tọa lạc. Lão viện trưởng khốn nạn năm xưa thông qua viện phúc lợi điên cuồng vơ vét của cải, không tiện để công khai trong nhà, vì thế đều đưa đến kho báu ở quê. Địa điểm xây kho báu rất hay, nằm trong khu trực thuộc thành phố Yến, lại là chỗ giáp với thành phố Yến và khu Tân Hải. Cao tốc Yến Hải khu Tân Hải. Đào Nhiên nói, viện trưởng Hách Chấn Hoa này bị giết vào năm thứ hai sau khi Chu Nhã Hậu chết, khoảng 37 năm trước. Tính ra khi đó, Trương Xuân Cửu đang tuổi dậy thì, Trương Xuân Linh tầm 25 tuổi. Phương pháp giết người của vụ án này tương đối đẫm máu, hành vi ngược đãi xác chết, chém giết quá độ, cho thấy cảm xúc của người ra tay rất mất ổn định, hiện trường thể hiện sự nóng nảy và thiếu trật tự. Khi mở cửa, nạn nhân không hề cảnh giác, một mặt có khả năng là quen biết hung thủ, mặt khác cũng có khả năng nạn nhân cho rằng hung thủ không hề nguy hiểm. Tổng hợp các điểm trên, tôi đoán người đâm lúc ấy rất có thể là Trương Xuân Cửu, mới mười mấy tuổi, mà sau đó vét sạch của cải, binh tỉnh dọn dẹp hiện trường, nên có người thành niên hỗ trợ. Về sau, vụ giết người này trùng hợp bị gắn cho một băng cướp. Tôi và Phí Độ đã phân tích cho rằng đây có khả năng là vụ án đầu tiên của họ. Lối suy nghĩ và phương pháp gây án sau đó rất có thể là tham khảo kinh nghiệm từ lần nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật này. Vét sạch của cải à? Lạc Văn Chu lập tức truy hỏi. Hung thủ lấy đi bao nhiêu thứ trong nhà nạn nhân? Không rõ. Đào Nhiên nói. Mấy cái tủ đứng to ở hiện trường đều bị lục tung, cơ bản trống không. Nếu tiền của bên trong đều bị lấy hết, e rằng số lượng rất nhiều. Thế nhưng để che giấu chân tướng, gia đình nạn nhân khăng khăng nói mấy cái tủ đó vốn trống. Vụ này lúc ấy kết án một cách mơ hồ, không truy sâu. Ẩn nấp giết người, tạo hiện trường giả, ôm số của cải khổng lồ trốn đi. Nếu chỉ là tiền mặt còn dễ nói, nhưng nếu là thứ khác, tiền của có thể đựng mấy cái tủ đứng lớn. Ít nhất họ phải có một cứ điểm ở gần đó. Rất có thể cứ điểm ấy là ngọn nguồn bắt đầu từ hành vi phạm tội của anh em Trương Xuân Linh. Nhưng nó sẽ nằm ở đâu? Đúng rồi, còn có Tân Hải, nơi Tô Tuệ vứt xác. Năm xưa, đất đai bỏ hoang chợ quy hoạch ở vùng ngoại thành xung quanh thành phố Yến. Như khu Tân Hải có rất nhiều, đều chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chỗ nào mà chẳng nhanh và tiện hơn Tân Hải, nơi đã sang khu vực hành chính khác. Tại sao đám người Trương Xuân Linh lại lựa chọn Tân Hải? Thầy giáo mỹ thuật Dư Bân tình cờ gặp được Trương Xuân Linh và Tô Tuệ ở Tân Hải, cũng vì vậy mà bị diệt khẩu. Đó là chuyện 14 năm trước, lúc ấy tổ chức đã thành hình. Với thế lực và sự cẩn thận của Trương Xuân Linh, lão sẽ đích thân cùng Tô Tuệ đến nơi quỷ tha ma bắt để vứt xác hay sao? Điều này không hợp lẽ thường. Nhưng nếu không phải vứt xác thì lão đến nơi đó để làm gì? Liệu có khả năng cứ điểm lúc ban đầu cô đám Trương Xuân Cửu ở ngày... Dừng xe! Lạc Vân Chu đột nhiên nói, tôi có chuyện muốn hỏi Trương Xuân Cửu. Lạc Vân Chu không đợi xe dựng hẳn, đã lao xuống, lùi Trương Xuân Cửu ra khỏi xe cảnh sát áp giải. Các ông năm xưa giết Hách Chấn Hoa, viện trưởng viện phúc lợi Hạng An, cứ điểm theo dõi và chia tăng vật ngay tại Tân Hải, đúng không? Ở nơi nào? Trương Xuân Cửu nhất thời chưa hiểu anh hỏi những chuyện này để làm gì, hơi ngỡ ra. Song âm mưu thất bại, lúc này ông ta thực sự hận Lạc Văn Chu thấu xương. Bởi vậy, chỉ cười khẩy chẳng nói một lời. Nếu có thể Lạc Văn Chu thật muốn dốc ngược đầu của Trương Xuân Cửu xuống, đổ hết những thứ giấu trong bụng ra. Anh hung tợn nắm cổ áo Trương Xuân Cửu. Ông ta loạn trọn bị anh xách lên. Mặt tím lại vì ngạt thở. Mắt nhìn thẳng, đôi mắt ứ máu của Lạc Văn Chu nở nụ cười khẩy. Ông có nói hay không? Đúng lúc này, trong tai truyền đến tiếng của Lục Hữu Lương. Văn Chu, cháu để chú nói vào mấy một câu. Lạc Văn Chu miễn cưỡng dặn lại lòng nham thạch, nóng chảy không ngừng, trào lên trong ngực. Rút tai nghe ra, áp điện thoại vào tai của Trương Xuân Cửu, đang ho sặc sụa không ngừng. Lão Trương, là tôi đây. Ánh mắt Trương Xuân Cửu chợt lóe lên. Cục trưởng Lục dẫu sao cũng là bạn bè hơn 20 năm của ông ta. Song Lục Hữu Lương chẳng có tâm trạng ôm chuyện. Hãy nghe tôi nói một câu, Trương Xuân Linh, anh trai anh và người đọc diễn cảm cũng chính là đám Phạm Tư Viễn, bây giờ hẳn đều ở bên đó. Phạm Tư Viễn dùng mặn cháu anh, dù Trương Xuân Linh tới. Ông ta muốn làm gì, chắc không cần tôi phải nói. Sắc mặt Trương Xuân Cửu rốt cuộc thay đổi. Chúng tôi bắt được Trương Xuân Linh, chắc chắn là thẩm vấn theo trình tự, rồi nộp lên viện kiểm sát. Cho dù pháp luật tối cao phán lão tử hình ngay lập tức thì cũng có thể chết thoải mái có tù nghiêm. Anh còn có cơ hội gặp lại, nhưng rơi vào tay Phạm Tư Viễn, anh tự xem mà làm.